Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, cự tinh tụ tập. Tại khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có một ngày thời gian thời điểm. Đến từ các nơi trên thế giới các phóng viên liền đã tề tụ London. Một bộ phận người canh giữ ở Heathrow cửa ra phi trường. Một bộ phận người thì canh giữ ở sở hạ giường cửa chính quán rượu bên ngoài. Bọn hắn đem máy chụp ảnh cùng camera bắt tốt, đối cùng một cái phương hướng, sân bay thông đạo lối ra, cùng khách sạn cửa chính. Ngoại trừ bọn hắn, còn có số lượng không ít fan bóng đá. Một màn này nhìn có điểm giống là hai chi đội bóng giao chiến trước đó chẳng cảnh. Nhưng cùng kia lại không giống, bởi vì những này fan bóng đá cũng không có người mặc thống nhất ăn mặc. Trong bọn họ có người mặc MU quần áo chơi bóng. Có người mặc Barcelona quần áo chơi bóng. Còn có người mặc Real Madrid quần áo chơi bóng. Ngoài ra còn có mặc Inter Milan, AC Milan quần áo chơi bóng. Tóm lại, tại châu Âu giới bóng đá nổi tiếng trung tâm huấn luyện cầu thủ quần áo chơi bóng. Người ở chỗ này đều có thể nhìn thấy. Từ 9 giờ sáng chuông bắt đầu. Sân bay người bên ngoài quyền rối loạn lên. Kaka cùng Cristiano Ronaldo hai người vai sóng vai cùng lúc xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Hai người đều một thân trang phục bình thường, nhưng phong cách lại hoàn toàn khác biệt. Kaka càng ánh nắng hiền hòa, mà Cristiano Ronaldo thì lộ ra càng nhiều khốc kính. Hắn phản mang mũ lưỡi chai, mang theo một bộ thấu kính phản quang kính râm. Kaka thì không có đeo kính râm, trên sống mũi đỡ là một bộ kính đen. Nhìn Cristiano Ronaldo càng giống là một cái khốc huyễn minh tinh. Mà Kaka thì là một cái hào hoa phong nhã nhà bên tiểu ca. Hai người vừa đi vừa nói chuyện cười vui vẻ. Cristiano Ronaldo nhưng có thể nói cái gì trò cười. Kaka ở bên cạnh cười đến ngửa tới ngửa lui. Các phóng viên vội vàng vỗ xuống bức tranh này mặt. Trước đó liền biết Kaka cùng Cristiano Ronaldo hai người kia quan hệ không tệ. Hai người có phần có một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Hiện tại xem ra quả là thế. Nghe nói Kaka gia nhập liên minh Real Madrid về sau. Đối Florentino nói ra điều yêu cầu thứ nhất chính là hy vọng Real Madrid có thể đem người Bồ Đào Nha từ MU đưa đến Real Madrid tới. Bây giờ hai người bọn họ ở cùng một chỗ. Để mọi người phi thường ước mơ lấy thẻ phối là có thể kích phát ra tia lửa gì. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy hai cái này đương kim giới bóng đá nóng bỏng nhất ngôi. Sao bóng đá một trong, nhao nhao phát ra tiếng thét chói tai. Đương nhiên, rít gào lên âm thanh nhất định đều là hai người kia fan bóng đá. Giống những cái kia mặc Barcelona quần áo chơi bóng. Giờ Messi áp phích người thì trầm mặc không nói. Chỉ là nhìn xem, hai người giống những này fan hâm mộ bóng đá phất tay. Cũng giống ống kính phất tay. Các phóng viên ùa lên. Phỏng vấn hai người. Ta đối từ thiện vẫn luôn là phi thường tích cực nhiệt tâm. Ta tại MU thời điểm. Cùng Phác quan hệ cũng rất không tệ. Cho nên lần này Phác đưa ra như thế một cái đề nghị. Ta lập tức sẽ đồng ý. Có thể vì Trung Quốc địa chấn tai khu tận một phần tâm. Ta cảm thấy rất vinh hạnh. Cũng thật cao hứng. Cristiano Ronaldo đối mặt microphone, khóc kình 10 phần nói. Bên cạnh Kaka tại hắn lúc nói chuyện, vẫn luôn quay đầu nhìn xem hắn, trên mặt trán phóng nụ cười sán lạn. Nhìn dạng như vậy, đơn giản tựa như là thê tử đứng tại trượng phu của mình bên cạnh đồng dạng. Tại Cristiano Ronaldo sau khi nói xong, đến phiên Kaka, hắn cười khóe mắt văn đều đi ra. Nhìn gương đầu cùng microphone nói ra, Chris nói đúng, tại hắn gọi điện thoại cho ta về sau, ta không chút do dự đáp ứng, ta lúc còn trẻ cũng tao ngộ qua phi thường đáng sợ tai nạn. Lúc kia ta cho là ta cả một đời đều sẽ ngồi phịch ở trên xe lăn. Nhưng bây giờ ta đứng ở chỗ này, ta nghĩ đối Trung Quốc tứ xuyên nạn dân nhóm nói, bất cứ lúc nào, đều không cần từ bỏ hy vọng trong lòng. Từ phế tích đứng lên, hai người, đạt được ở đây những cái kia Trung Quốc phóng viên tiếng vỗ tay. Mặc kệ bọn hắn là hướng về phía ai mặt mũi tới tham gia trận đấu này. tối thiểu nhất bọn hắn cách làm này rất bình thường, làm người khác ưa thích. Mà lại nghe nói bọn hắn sẽ còn cho địa chấn tai khu quyên tiền. Đây chính là vàng dòng bạc trắng a. Hai người tiếp nhận xong ngắn ngủi phỏng vấn, liền bị trận đấu này tổ ủy hội nhân viên công tác đón đi. Trực tiếp đi Sở Hạ Giường khách sạn, mà các phóng viên cũng tạm thời lui về, tiếp tục chờ đợi vị kế tiếp xuất hiện tại trong màn ảnh cầu thủ. Rất nhanh, Messi ngay tại fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô cùng trong tiếng thét chói tai xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Tại Messi về sau, Iniesta cùng Xavi hai người cũng đồng thời xuất hiện. Ròng rã một buổi sáng, tại Heathrow sân bay, tiếng thét chói tai không ngừng, ấn động máy ảnh cửa chớp thanh âm không ngừng. Có phóng viên thậm chí cảm khái, một màn này thậm chí so World Cup trận chung kết còn điên cuồng hơn. Dù sao World Cup trận chung kết cũng không có khả năng tụ tập nhiều như vậy tai to mặt lớn. Dĩ vãng Real Madrid cùng Barcelona ở giữa Tây Ban Nha khu vực Derby liền đầy đủ xa hoa. Trận này từ thiện tranh tài so cái kia càng xa hoa. Mà tại khách sạn trong hành lang, Vinh Quang cùng Park Ji-sung trước kia là ở chỗ này chờ. Cùng bọn hắn cùng nhau chờ còn có song phương đội bóng huấn luyện viên trưởng. Mặc dù là từ thiện tranh tài, cơ hồ không cần huấn luyện, tranh tài cũng không cường điệu kết quả, là biểu diễn tính chất tranh tài, nhưng vẫn là phải phối chuẩn bị huấn luyện viên. Chỉ bất quá huấn luyện viên trong này tác dụng cũng càng giống như là cái bài trí. Park Ji-sung bằng hữu đội huấn luyện viên trưởng là Park Ji-sung năm đó ở Hàn Quốc đội tuyển quốc gia cùng anh Hồ Vân huấn luyện viên trưởng, ân sư Hiddink, người Hà Lan vừa mới từ Chelsea huấn luyện viên trưởng vị trí bên trên từ nhiệm. Tiếp nhận hắn là trước AC Milan huấn luyện viên trưởng Ancelotti. Mà Vinh Quang bằng hữu đội huấn luyện viên trưởng thì là Vinh Quang năm đó ở Estipol huấn luyện viên trưởng Osvaldo de Oliveira. Hắn hôm nay tại Nhật Bản thi đấu vòng tròn bên trong chấp giáo Nhật Bản J1 thi đấu vòng tròn đội bóng hươu đảo sừng hươu. Ở nơi đó hắn làm rất tốt. Vừa mới xuất lĩnh đội bóng hoàn thành thi đấu vòng tròn tam liên quan. Đồng thời liên tục 3 năm được tuyển Nhật Bản di thi đấu vòng tròn huấn luyện viên xuất sắc nhất. Bây giờ cũng là bị Vinh Quang mời tới tham gia trận này từ thiện tranh tài. Đối với cái này, Osvaldo phi thường vui lòng. Nhìn thấy năm đó mình tự mình từ đội thanh niên bên trong đề bạt lên mao đầu tiểu tử. Bây giờ đã trở thành thế giới bóng đá xuất sắc nhất cầu thủ một trong. Hắn cũng cao hứng phi thường. Bốn người còn có một số nhân viên công tác cứ như vậy đứng tại trong đại đường nghênh đón những cái kia đến vì bọn họ cổ động, tham gia từ thiện tranh tài đám cầu thủ. Mỗi người bọn họ phân một bên trạm. Dạng này người tới liền có thể trực tiếp chia hai đội. Thủ tới trước liền Kaká cùng Cristiano Ronaldo. Bọn hắn là nhóm đầu tiên ngăn lại London. Cơ hồ là dẫm lên các ký giả đèn flash. Hai người lôi kéo cặp ra đi vào quán rượu. Sau đó Cristiano Ronaldo dẫn đầu giang hai cánh tay đi hướng Park Ji-sung. Cùng vị này MU đồng đội chủ động ôm. Sau đó Kaká tiến lên cùng Park Ji-sung nắm tay. Tiếp lấy hai người có cùng Hiddink nắm tay. Cuối cùng lại rời đi. Trước lúc rời đi, Cristiano Ronaldo quay đầu trừng mắt liếc Vinh Quang. Hắn phát hiện Vinh Quang cũng tại nhìn mình lom lom. Rất tốt, Cristiano Ronaldo ở trong lòng nói. Làm ngươi không cách nào coi nhẹ đối thủ. Ta sẽ ở trận đấu này bên trong đánh bại ngươi. Vinh, nghĩ tới đây. Hắn trừng mắt Vinh Quang ánh mắt lại sắc bén một chút. Vinh Quang đúng là tại trừng mắt bên này. Nhưng lại không phải đang nhìn Cristiano Ronaldo. Mà là tại trừng bên cạnh hắn Kaká. Ánh mắt kia biểu đạt ý tứ chính là. Con mẹ nó ngươi đến mù xem náo nhiệt gì. Đứng tại Cristiano Ronaldo sau lưng Kaká quay đầu thấy được Vinh Quang ánh mắt. Hắn bĩu môi, dùng ánh mắt đánh trả. Đó là của ta tự do. Ngươi quản được sao ngươi? Vinh Quang thu hồi ánh mắt, làm bộ ngắm phong cảnh. Không nhìn nữa Kaká, gặp Vinh Quang thu hồi ánh mắt. Cristiano Ronaldo cũng rất hài lòng thu hồi ánh mắt. Nhìn mình hùng hổ dọa người ánh mắt đem hắn dọa sợ. Tranh tài còn chưa bắt đầu đâu. Trên khí thế ta liền đã vượt trên tiểu tử kia một đầu. Rất tốt. Kaka gặp Vinh Quang thu hồi ánh mắt. Cũng đi theo thu hồi ánh mắt. Hai người đi hướng thang máy. Mà Vinh Quang thì tiếp tục chờ đãi hắn bên này đồng đội. Cũng không lâu lắm. Messi tới. Đồng dạng là tại các phóng viên điên cuồng cửa chớp âm thanh bên trong. Hắn theo cửa xoay đi đến. Sau đó đi thẳng tới Vinh Quang bên này. Cùng Vinh Quang nắm tay. Tiểu Bạch cùng Xavi đâu? Vinh Quang có chút ngoài ý muốn. Messi như thế nào là mình tới? À, ta là từ Argentina trực tiếp tới. Không có đi Barcelona, nhưng bọn hắn nói cho ta biết. Bọn hắn hẳn là tại ta đằng sau. Messi giải thích nói. Đường đi vất vả, đường đi vất vả. Này, đây không tính là sự tình. Có thể làm ngươi đồng đội cũng không dễ dàng. Trước đó kém một chút liền làm thành đâu. Nhưng cũng tiếc. Cho nên cơ hội lần này ta khẳng định là sẽ không bỏ qua. Messi cười nói. Nhưng hắn nói cũng không phải lời nói thật. Hoặc là nói không phải nội tâm của hắn lời thật lòng. Tại Champions League trong trận chung kết đánh bại Cristiano Ronaldo xuất lĩnh MU về sau. Messi chỗ Barcelona thành tựu tam quan vương. Chính hắn cũng đã trở thành thế giới mới giới bóng đá đệ nhất nhân. Mặc dù các loại giải thưởng muốn tại cuối năm lại ban ra. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quà. Cầu vàng trừ Messi ra không còn có thể là ai khác. Các truyền thông liều mạng nói khoác Messi như thế nào lợi hại như thế nào lợi hại. Nhưng đối với chính Messi tới nói, hắn lại một mực có một cái nguyện vọng. Đó chính là có thể đánh bại một lần Vinh Quang. Năm đó hắn còn trẻ ngây thơ thời điểm. Tại Argentina quốc thanh đội, World Youth Championship trong trận chung kết bại bởi Vinh Quang xuất lĩnh Trung Quốc quốc thanh đội. Từ đó về sau, tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong, hắn cũng không thể đánh bại Vinh Quang. Lại về sau hắn liền căn bản không có cơ hội cùng Vinh Quang giao thủ. Lần này từ thiện tranh tài. Hắn ngay từ đầu cũng là nghĩ đi Park Ji-sung bằng hữu đội. Nhưng Iniesta cho hắn nói Vinh Quang cần muốn giúp đỡ. Hắn cuối cùng vẫn là tới Vinh Quang bên này. Đương nhiên, có thể cùng Vinh Quang làm một lần đồng đội. Cũng đúng là thật có ý tứ. Năm đó Vinh Quang kém chút chuyển nhượng gia nhập liên minh Barcelona. Toàn thế giới đều tại oai oai hắn cùng với Vinh Quang tạo thành công kích đội hình nên cường đại cỡ nào. Nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại tại oai oai. Hoàn toàn không có thực hiện. Messi cũng thật tò mò. Mình cùng Vinh Quang làm đồng đội sẽ là cảm giác gì? Bên cạnh hắn có một cái Vinh Quang fan cuồng Iniesta. Không ít nghe Iniesta nói Vinh Quang cỡ nào lợi hại cỡ nào. Sự lợi hại của hắn chỗ không chỉ ở chỗ hắn mình có thể sút gôn đạt được. Còn tại ở hắn có thể kéo theo người chung quanh. Để bọn hắn biểu hiện càng tốt hơn. Thật sự có thần kỳ như vậy sao? Kia một buổi sáng, Vinh Quang cùng Park Ji-sung đều đang nghênh tiếp trước tới tham gia từ thiện tranh tài đám cầu thủ. Cùng bọn hắn ôm, nắm tay, hàn huyên, sau đó lại mời bọn họ đi nghỉ ngơi. Những người này đi lên thả hành lý về sau, đều sẽ xuống tới, tại đại đường trong quán cà phê ngồi, tìm người nói chuyện phiếm. Mặc dù mọi người đều không phải là một chi đội bóng đồng đội. Nhưng ở giới bóng đá địa vị bầy biện đâu. Không ít người kỳ thật cũng đều là cùng chung chí hướng. Chỉ lúc trước không có cơ hội gì tụ cùng một chỗ. Lần này Vinh Quang cùng Park Ji-sung từ thiện tranh tài vừa vặn cho bọn hắn cung cấp một cơ hội như. Vậy, mà những cái kia không thể đi vào các phóng viên chỉ có thể thông qua pha lê màn tường tới quay. Nhiếp. Đồng thời nhao nhao cảm khái nếu như tòa này khách sạn tao ngộ tập kích khủng bố. Thế giới bóng đá xuất sắc nhất một đám người liền xong rồi. Có thể đem những này người tụ cùng một chỗ. Vinh Quang cùng Park Ji-sung lực hiệu triệu thật là đủ mạnh. Trận này từ thiện tranh tài mặc dù còn chưa bắt đầu đá. Nhưng lại để cho người ta phi thường chờ mong so tài. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.